Thiên kim hắc hóa, chương 14:14, hòa nhau một ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói khiển trách của Mạc Dịch Minh vang lên bên tai, cắt ngang lời nói của Khúc Nhiễm, đồng thời cũng cắt ngang cảm xúc sắp bùng nổ của cô. Nói xong, anh lại quay sang Tô Chính Thiên. Xin lỗi, cô ấy vẫn còn trẻ người non giả, không hiểu chuyện lắm. Mong ông đừng phiền lòng. Đâu có gì đâu. Tô Chính Thiên nhếch mép nói. Cũng không để một cô gái nhỏ như vậy vào mắt. Tuy rằng ông ta không ngừng nói Mạc Dịch Minh là người trẻ tuổi, nhưng ông ta biết người trẻ tuổi này không dễ chọc. Nhìn người thanh niên phản ứng khác thường trước mặt, ông ta không khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ là do Mạc Dịch Minh đã điều tra ông ta, phát hiện ra manh mối nào đó, mới bảo cô trợ lý này thăm dò. Buổi tối, trên đường trở về khách sạn, Mạc Dịch Minh không trách Khúc Nhiễm, mà bình tĩnh âm thầm cho người điều tra tình hình của Tô Chính Thiên. Hôm nay, là tôi quá đường đột rồi. Khúc Nhiễm cúi đầu, khẽ cắn môi, nhỏ giọng xin lỗi, nhưng Mạc Dịch Minh chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nói thẳng. Tôi biết tại sao cô tiếp cận tôi. Nhưng mà tôi cảnh cáo cô trước, tốt nhất đừng gây trở ngại chuyện của tôi. Khúc Nhiễm ngẩng đầu, nhìn màn sương mù trong mắt Mạc Dịch Minh, như cảm nhận được điều gì đó lại dường như cô không thể nắm bắt được. Một lúc sau, Mạc Dịch Minh lấy từ sau xe ra một túi tài liệu, ném lên đùi Khúc Nhiễm. Đây là tài liệu chính thức của lần hợp tác này. Cô xem qua một chút đi. Khúc Nhiễm nghi ngờ mở ra, sau khi lật được hai trang đầu tiên của tập tài liệu, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Tổng giám đốc Mạc, chẳng lẽ anh muốn? Khúc Nhiễm không ngờ rằng vậy mà trong tài liệu này lại ẩn chứa một cạm bẫy. Trông có vẻ như hai bên hợp tác, nhưng thực chất lại là một cái hố lớn do Mạc Dịch Minh đào. Chỉ chờ tổng giám đốc Tô nhảy vào mà thôi. Cùng lúc đó, Mạc Dịch Minh cũng càng thêm khiếp sợ. Khúc Nhiễm rất nghe lời, sáng sớm hôm sau đi ra ngoài. Nhưng thay vì đến trung tâm mua sắm, cô đi thẳng đến tầng dưới của tập đoàn Tô Thị. Theo tìm hiểu trước đó của cô, nhiều nhân viên ở đây ăn trưa ở quán ăn dưới tầng. Buổi chiều sẽ có người sang quán cà phê bên cạnh uống trà chiều. Cô chỉ cần đóng giả là một vị khách bình thường và ngồi vào một vị trí thích hợp để nghe trộm là được rồi. Hai ngày đầu cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Đến ngày thứ ba, Khúc Nhiễm đang ở trong buồng vệ sinh thì nghe thấy hai người phụ nữ nhỏ giọng nói chuyện. Cô có nghe nói không? Có người đã nhìn thấy bà Tô và một người đàn ông. Xuyệt, cô không muốn làm nữa hay sao? Loại chuyện này mà còn dám đàm tiếu à, cách chương.